địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh về đại nào? Bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Khi ấy ngài Vất Lợi Di Ma Cật: Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy, chắc dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ được làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc cái phần kinh văn. Và bây giờ thầy xin được lặp lại phần kinh văn và sau đó thì thầy giảng thuyết. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh thuộc về đại nào? Thì ông Duy Ma Cật bây giờ đáp: Bệnh ấy không phải là địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy, phong, hỏa cũng như thế. Nhưng mà bệnh của chúng sinh từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sinh có bệnh nên tôi bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng thân của mọi loài chúng sinh hữu tình đều do bốn đại tập hợp mà thành. Đó là đất, nước, lửa và gió. Và nếu một trong bốn đại này mà nó không được cân bằng thì chúng sinh sẽ bị bệnh. Quý vị biết ngày xưa đó, khi mà một y sĩ đến thăm bệnh thì họ thường thường họ hỏi người bệnh rằng: Vậy chớ trong thân của ông cái đại nào làm cho ông không được an vui, làm cho ông cảm thấy bị bệnh? Bởi vì người xưa là họ quan niệm rằng cái thân của chúng sinh là tứ đại, do đó họ mới hỏi đại nào nó làm cho chúng sinh bệnh. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị thấy một cái vị mà họ ho hen, thì ở đây tức là cái bệnh do phong đại nó tạo ra. Và thí quý vị thấy một cái vị mà họ nhức đầu, họ sổ mũi, họ bị ra nước mắt thường xuyên, đây là cái chứng bệnh mà họ do phong đại mà tạo thành. Và quý vị thấy rằng thời xưa họ có những cái chứng bệnh mà trong hàng vua chúa cũng mắc phải rất là nhiều. Có những vị mà Dương Tôn công tử mắc những bệnh này, họ chết rất là sớm, họ bị chết yểu. Đó là chứng bệnh mà băng rạ. Và chứng bệnh băng rạ này là do cái quả đại nó rất là nhiều, nó tạo thành. Ngoài ra quý vị thấy những cái bệnh như là bây giờ mình thấy là loãng xương nè, những bệnh mà phong thấp nè. Đây là những cái bệnh mà những vị y sĩ người ta cho rằng đây là do cái địa đại mà nó tạo ra. Bởi vì cái tứ đại trong người của mình á, hễ mà cái đại nào nó nhiều hơn thì cái đại đó nó sẽ tạo thành bệnh. Do đó cái tứ đại trong thân của chúng sinh thường thường nó cân bằng với nhau. Nó ít có đại nào nó hơn và không có đại nào mà nó thiếu kém. Người xưa thì hỏi bệnh trạng qua cái tướng trạng của tứ đại. Và tùy theo cái đại nào mà yếu sanh bệnh, bây giờ thì y sĩ mới cho thuốc. Vì vậy mà khi mà ngài Văn Thù Bồ Tát hỏi bệnh của cư sĩ Duy Ma Cật thuộc về đại nào trong bốn đại, thì ông Duy Ma Cật mới cho biết rằng bệnh của mình không phải do các đại nó tạo ra. Tại sao như vậy? Vì cái bệnh này nó nằm ở trong cái tứ khổ của chúng sinh. Quý vị học đạo, quý vị đã biết tứ khổ chúng sinh, tất nhiên là một chúng sinh mà khi mà đã ra đời ở trên cái thế gian này thì họ nằm ở trong một cái quy định, đó là sanh, lão, bệnh và tử. Không có một chúng sinh nào thoát khỏi cái quy luật này. Vì chúng sinh không rời khỏi được cái quy định này, vì thế mà chúng sinh phải bị bệnh. Mà khi chúng sinh bị bệnh thì cư sĩ Di Ma Cật cũng bị bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì thân của Ngài cũng là do cha mẹ mà tạo thành. Hay nói đúng hơn, cũng là do bốn đại đất nước lửa gió nó tạo thành. Vì thế mà không thể gọi là vô bệnh và bất tử được. Do đó nên cư sĩ Di Ma Cật, Ngài trả lời cái câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rất là hay. Vì nơi chúng sinh có bệnh, và bệnh này nó do tứ đại mà nó tạo ra, do chúng sinh bệnh nên tôi sanh bệnh. Quý vị thấy rất là hay. Bởi vì Ngài Di Ma Cật, Ngài là vị đại sĩ Bồ Tát, do đó cái về trí tuệ của Ngài rất là cao siêu. Ngài đạt đến cái chỗ vô sư trí, và Ngài đạt đến cái chỗ mà là vô ngại biện tài. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Khi ấy thì Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Di Ma Cật rằng: phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh thì như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Nói thân không tịch, không nói rốt ráo tịch diệt. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà Ngài Di Ma Cật đáp lại cái lời của Bồ Tát Văn Thù. Tại vì Bồ Tát Văn Thù thì Ngài có tha tâm trí, thành ra Ngài biết rằng cư sĩ Di Ma Cật giả bệnh để mà tùy cái duyên thuyết giảng pháp yếu cho chúng sinh được nghe. Do đó Ngài mới đặt câu hỏi với ông Di Ma Cật rằng: phàm Bồ Tát an ủi cho Bồ Tát có bệnh thì như thế nào? Thì ông Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát phải an ủi người bệnh, và Ngài mới dạy như vậy, như thế này: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. A Di Đà Phật, cái câu này rất là hay. Thật vậy, tất cả quý đại chúng đều thấy rằng thân chúng sinh là nó do bốn cái đại tạo thành, bốn yếu tố tạo thành, đó là đất, nước, lửa và gió. Do chính vì nó là tứ đại tạo thành, vì thế mà nó không có bất tử với thời gian, mà phải có lúc nó phải bị tan hoại. Đây chính là sự vô thường của vạn vật chúng sinh vậy. Bồ Tát thì các ngài biết rõ rằng cái thân vốn là vô thường, nhưng không nên nhàm chán nó. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát phải dùng cái thân này để mà tu học các pháp lục độ, để mà thực hành vạn đức của các pháp. Nếu mà Bồ Tát nhàm chán cái thân này thì lấy gì để mà tu học? Bây giờ giả tỷ một người dùng một chiếc thuyền để họ bơi qua cái biển khổ. Bây giờ thuyền của họ đang lên đên ở trên mặt biển cả. Bây giờ thì người đứng trên thuyền, họ nhìn xuống chiếc thuyền, họ thấy thuyền này nó đã trải qua nhiều năm rồi, nó trải qua nhiều năm tháng. Bây giờ nó quá cũ kỹ, nó quá xấu. Và ngoài ra cái dáng thuyền nó còn bị mục nữa, nước thỉnh thoảng nó rỉ vô. Bây giờ người này thấy như vậy, người này muốn phá hủy chiếc thuyền đang đi. Như vậy thì quý đại chúng thử đặt câu hỏi, nếu người này phá chiếc thuyền thì người này có qua được biển khổ hay không? Cũng như vậy, chúng sinh biết cái thân này nó là quyển, nhưng mình dùng thân này để tu. Quý vị phá cái thân này, nhàm chán cái thân này, giết cái thân này, thì lấy thân đâu để quý vị quân tu? Các Bồ Tát, các ngài dùng cái nhục thân này để các ngài tu lục độ vạn pháp. Bây giờ cái sự tu nó chưa được đầy đủ mà vội nhàm chán thân, thì chắc chắn rằng trên cái đường tu này nó sẽ bị đình trệ. Và những cái ngày tháng mà vượt qua khỏi sự ranh giới của sống chết, nó vẫn còn xa xôi thăm thẳm. Do đó quý đại chúng thấy rằng các Bồ Tát, dẫu các ngài biết rằng cái nhục thân này chính là thân vô thường, nhưng các ngài không bao giờ khởi cái tâm sanh nhàm chán. Bởi vì các ngài phải nương nó để mà các ngài tu học đạt đến cứu cánh là giải thoát và niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái thân rất là đáng quý. Nếu mình mất thân rồi thì mình sẽ mất cái đạo. Mình mất thân rồi muốn học đạo mình phải tái sanh, mình phải trở lại lần nữa. Mà quý vị thấy một lần mà quý vị tái sanh thì quý vị thấy sao? Rất là lâu. Quý vị phải nằm ở trong cái thân trung ấm một cái thời gian ít lắm là phải 49 ngày. 49 ngày rồi quý vị mới bắt đầu nhập bào thai. Từ trong bào thai mẹ quý vị mới qua từng giai đoạn để tạo thành cái lục căn. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Rồi quý vị phải nằm ở trong cái bào thai 9 tháng 10 ngày quý vị mới sanh ra. Quý vị ra đời đâu phải là quý vị có thể là đạt Phật pháp liền. Quý vị phải còn sống ở trong cái sự mà bú mớm của người mẹ phải bà 3 năm. Rồi sau đó quý vị mới lần lần quý vị mới trưởng thành và học pháp thế gian, và sau đó mới học pháp xuất thế gian. Do đó quý vị không giữ thân này mà phá hoại nó, quý vị trải qua một cái thời gian lâu xa như vậy đó. Do đó những người mà có trí huệ, dầu thân của họ có như thế nào, phải giữ cái thân để mà tu học. Họ phải mượn cái con thuyền này để họ đi qua được cái bể khổ. Do đó trong kinh Phật nói rằng một cái người mà tự xử mình, tự tử cũng bị tội. Họ nằm ở trong cái thiện ác đạo. Họ nằm ở trong cái luật định của những người bị tội. Bởi vì họ đã tự giết cái thân của họ. Quý vị thấy có những người họ sanh ra rồi họ bị nhiều cái sự bất hạnh quá. Rồi họ không được những cái bậc mà cao đức, giảng đạo. Họ sanh cái tâm tự tử. Mà quý vị biết một lần mà tự tử như vậy đó, quý vị rời khỏi cái thế gian này rồi, quý vị vào những cảnh giới rất là u ám. Quý vị vào một cảnh giới gọi là uổng tử thành. Ở cảnh giới này có những vị thần giam giữ quý vị. Quý vị cũng đâu có được đi đâu. Tại vì quý vị không biết nghĩa là quý thân. Mà cái mạng căn quý vị nó còn dài. Do đó ở phần những cái các chỗ mà công ty ở cõi âm, họ không có cái danh sách quý vị vào ở trong cái tử. Do đó quý vị không có nằm ở trong cái sự chi phối của những cái công sở ở dưới phần âm, mà quý vị phải nằm ở trong cái uổng tử thành. Quý vị phải nằm ở đây cho đến cái ngày mà quý vị hết cái phước báo của thế gian rồi, quý vị mới được thả ra khỏi uổng tử thành, mới bắt đầu tái sanh. Bởi vậy những người mà tự tử quý vị thấy khổ không? Rất là khổ. Không có vui sướng đâu. Do đó dầu cho mình ở trên cái cõi thế gian này bị nhiều cái sự bạc đãi, bị nhiều cái sự bất hạnh, nhưng mà hãy ráng giữ cái thân lại để mà tu. Có thân quý vị mới tu thành đạo được. Mất thân rồi khổ vô cùng. Quý vị thấy ở bên tiên đạo Có những người họ về những cảnh giới chư thiên, họ sợ nghĩa là sanh thân lại thế gian này thì họ bị nhiều cái nghiệp chướng chi phối. Do đó làm sao? Họ nhập vào những cái người mà có cái thể vía yếu, họ xưng người này người kia, và họ làm những công việc xã hội như là trị bệnh, A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự họ có công đức không? Chắc chắn là không có công đức. Tại sao? Là tại vì họ không có mang thân của chúng sinh, họ không có hòa đẳng đồng cấp với chúng sinh, mà họ chỉ nằm ở phần vô hình để mà họ giúp đỡ cho những người ở tại đây, thì cái công đức của họ ít lắm. Nếu mà thật sự có công đức thì trong 10 phần họ chỉ đạt cho 1-2 phần thôi. Vì vậy mà những cái bậc mà muốn mà có sự giác ngộ hoàn toàn, những vị đó phải nhập bào thai, đi vào từ thân cha mẹ rồi ra cái thân chúng sinh, bây giờ lớn lên học đạo để mà độ chúng sinh thì công đức vẹn toàn. Cũng như quý vị thấy ở trong cái kinh Địa Tạng cũng vậy. Một cái người mà tụng kinh và hồi hướng phước báo đó đến cho những chúng sinh đã bị mất rồi, thì trong 10 phần công đức đó, cái người mà tụng đọc để hồi hướng đó, họ được 7 phần. Mà những phần mà chúng sinh đã bị mất rồi chỉ được có 3 phần thôi. Do đó khi mà quý vị còn sống, còn được thân, hãy cố gắng tu. Đừng để mất rồi, uổng lắm. Đừng bao giờ sanh cái tâm nhàm chán thân hết. Thân mình là chiếc thuyền để qua biển khổ mà. Không có thuyền làm sao qua được biển khổ đây. Vì thế mà Bồ Tát, nhất là Ngài Văn, nhất là Ngài Cư Sĩ Duy Ma Cật, Ngài mới dạy các Bồ Tát rằng, dẫu biết rằng thân này là vô thường, nhưng không nên sanh ra nhàm chán. Phải nương nơi nó mà đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái chỗ mà an lạc tự tại, không còn cái sự tái sanh trong cái sinh tử luân hồi. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Phàm thì quý đại chúng biết rằng hữu tình có thân thì phải có khổ. Giống như quý vị thấy có cây thì phải có gì? Có cây phải có mọt. Bây giờ có một vật mà nó thuộc về chất sắt thì nó phải có bị sự quen rỉ, phải không? Mình không tránh được cái quy luật đó. Cái quy luật đó nó ngàn đời nó vẫn là như vậy, nó không bao giờ mình tránh được hết. Mặc dầu biết cái thân nó sanh trong thế giới ta bà này, gốc nó là sự khổ, nhưng mà các bậc Bồ Tát phải dùng nó để tu. Vì có tu mới thoát khổ, vì có tu mới đạt đến cái niết bàn an lạc. Và tất cả mọi chúng sinh nếu mà đạt đến cứu cánh niết bàn, đó không phải là do lòng ưa thích mà được. Bởi vì sao? Bởi vì ưa thích là do tưởng ấm mà nó tạo ra. Tưởng ấm thì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn nó chưa dai không, tức là nó vẫn còn nằm ở trong cái sự đau khổ. Do đó biết thân khổ thì phải phát tâm tu hành. Và tùy theo cái tâm an định, tùy theo cái định lực mà tu của mình, nó sẽ đạt đến cái sự giải thoát niết bàn. Và tất cả những quý vị nào mà đang tu, quý vị phải tâm niệm rằng niết bàn không phải là do tưởng ưa thích mà thành tựu, mà do sự tu mà ta đạt được. Quý vị bây giờ có khởi tưởng ưa thích niết bàn cách mấy, quý vị có đạt được niết bàn không? Chắc chắn là không. Bởi vì quý vị còn nằm ở trong tưởng ấm. Còn nằm trong tưởng ấm là chúng sinh. Quý vị phá hết tưởng ấm, quý vị không còn sự ưa thích nữa. Phá tưởng ấm, phá hành ấm, phá thức ấm, thì bây giờ quý vị không muốn vào Niết Bàn, quý vị cũng bị vào Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Quý đại chúng biết rằng thân chúng sinh đó, khi mà còn trụ ở trong cái ngã, tức là còn vô minh. Mà hãy còn vô minh thì sao? Nó đi đôi với cái sự đau khổ. Bởi vì trong cái bản ngã thì nó luôn luôn, nó phát sanh ra như là địa vị độc tôn nè. Nó phát sanh ra danh vọng nè. Nó phát sanh ra thế lực nè. Nó phát sanh ra tiền tài nè. Và các thứ khác. Và vì vậy mà nó chôn lấp cái chân tánh thanh tịnh của chính mình. Do đó người tu, thật sự tu, thì phải có tâm khiêm tốn, phải có tâm nhẫn nhục, và phải có tâm phá trừ được bản ngã. Bởi vì quý vị phá trừ được bản ngã thì cái tâm bình đẳng nó mới hiện tiền. Quý vị thấy có người nào thượng mạn, có người nào kiêu cách, có người nào mà coi trời bằng cái dung mà người đó đạt đến cái sự bình đẳng không? Chắc chắn rằng trên thế gian này không có rồi. Do đó bản ngã nó phá đi cái sự bình đẳng của tâm. Mà khi quý vị phá được bản ngã thì cái gì nó hiện tiền? Quý vị phá được bản ngã thì bây giờ sáu căn quý vị là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó tự động nó thanh tịnh. Bây giờ quý vị không lên thánh, quý vị không đăng địa lên thánh quả, quý vị cũng vào thánh quả. Đó là cái quả A-la-hán. Nếu mà quý vị bên đại thừa thì quý vị lên quả gì? Đó là cái quả thất địa Bồ Tát. Như vậy khi mà quý vị lên cái thất địa Bồ Tát thì sao? Quý vị mới dùng những phương pháp mà quý vị đã tu qua. Quý vị dùng những phương pháp mà quý vị phá được cái bản ngã này để mà quý vị dạy và dìu dắt tất cả chúng sinh. Để cho tất cả chúng sinh đắc được cái thân vô ngã như mình đã chứng đắc. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Thế Tôn 49 năm trên con đường hành pháp, Ngài dạy mình cái gì? Ngài dạy tất cả mọi chúng sinh đều khai ngộ Phật nhập tri kiến. Có nghĩa là phải khai ngộ được cái bản tánh Phật tánh thanh tịnh trong bản thân của chúng sinh. Các mười phương chư Phật thì hiện ra trên cõi thế gian này chỉ có một mục đích thôi, giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có vậy thôi. Bây giờ nói thân không tịch mà không nói rốt ráo tịch diệt. Cái câu này của cư sĩ Di Ma Cật dạy cũng rất là hay. Quý vị đại chúng biết rằng các Bồ Tát khi các ngài tu mà các ngài đã đạt đến cái thân vô ngã rồi thì cái thân này nó sẽ đạt đến một cái an lạc tịch diệt. Và bây giờ cái danh xưng ở trong Phật học gọi là thân không tịch, là cái thân nó đến cái chỗ không còn một cái niệm nào mà làm cho nó đau khổ nữa hết, gọi là thân không tịch. Mặc dù các Bồ Tát đạt được cái thân không tịch này, nhưng mà các ngài cũng không tiến đến chỗ rốt ráo tịch diệt. Tại sao vậy? Bởi vì những Bồ Tát mà tiến đến chỗ này thì các Bồ Tát lấy pháp đâu là để dạy bảo chúng sinh? Cũng như thầy, bây giờ thầy tiến đến cái chỗ hoàn toàn rốt ráo tịch diệt của pháp, Thì bây giờ cái vị nào ngồi để mà giảng đạo của quý vị? Các pháp nó đã rốt ráo tịch diệt rồi thì còn pháp đâu để mà lấy ra để giảng đạo? Do đó, cái câu nói của cư sĩ Di Ma Cật rất là hay. Nói thân không tịch nhưng mà không nói rốt ráo tịch diệt, là chỗ khuyên tất cả Bồ Tát đạt đến cái chỗ không tịch nhưng mà không có chứng nhập vào ở trong cái chỗ Niết Bàn, để mà còn văn ngữ, để mà còn những nhân duyên để mà hướng dẫn chúng sinh. Những cái gì bậc mà A-la-hán hay là những bậc Bồ-Tát mà gọi là độn căn, là những vị này tự an vui cho bản thân mình, những vị này sợ sanh tử luân hồi, những vị này mặc dầu nằm ở trong dòng thánh giả mà bỏ mặc chúng sinh chìm đắm trong cái dòng sông mê, trong cái biển sanh tử. Như vậy những vị này có đáng là bậc thánh hay không? Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. A Di Đà Phật. Quý vị đọc trong cái bản kinh Duy Ma Cật mà tới cái đoạn kinh này, quý vị thấy hơi tối nghĩa ha. Tại sao nói ăn năn tội trước mà không nói vào nơi quá khứ? Không có quá khứ thì tội trước đâu sanh. A Di Đà Phật. Mời quý vị lắng nghe những cái lời rất là vi diệu của cư sĩ Duy Ma Cật. Bây giờ thầy nói theo cái kinh điển tiếp tục nữa, là nói bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp, phải nghĩ nhớ sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhớ đến những việc làm phước, tưởng đến sự sống của bản thân trong sạch. Chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi tinh tấn. Nguyện với bản thân của mình phải là một vị y dương, điều trị tất cả bệnh cho chúng sinh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để được cho được hoan hỷ. Bây giờ đầu tiên là nói đến cái ăn năn tội trước mà không nói vào nơi quá khứ. Thì tất cả quý đại chúng biết rằng mỗi một chúng sinh mà sinh vào cái thế giới ta bà này chẳng phải mới có một kiếp đâu, mà chúng sinh đó phải trải qua hàng muôn vạn kiếp. Ở đây là thầy chỉ nói rằng cái sự tái sanh của một chúng sinh thôi, chứ thầy chưa nói cái nguyên thủy của một chúng sinh. Quý vị sẽ thấy hàng muôn vạn kiếp, bởi vì chúng sinh là từ kim thạch mà nó tạo thành, rồi nó phải lần qua những cái vật khác, rồi sau đó nó mới vào ở trong những cái động vật, và động vật nó mới tiến hóa lên thành những chúng sinh thượng đẳng là con người. Thầy chỉ nói về tái sanh thôi mà đã hàng muôn vạn kiếp rồi. Do đó khi mà một vị Bồ Tát phát tâm tu hành thì các ngài thường phát cái niệm là ăn năn sám hối những tội lỗi trước kia vì vô minh mà các ngài đã tạo tác ra. Bằng chứng quý vị thấy rằng tôn giả Vô Não lúc mà còn vô minh, ngài đã giết 999 người, sau cùng thì không còn ai để mà thấy ngài giết được nữa hết. Ngài định xuống tay gươm giết mẹ mình, thì bây giờ Đức Phật mới đến cứu độ cho ngài. Và khi ngài vào ở trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn rồi, thì tâm của ngài luôn luôn nhớ tưởng những cái hình ảnh của những người mà đã bị ngài giết. Do đó tâm của ngài nó rất là đau khổ. Và do cái tâm đau khổ, cái quả đại nó phát sinh. Cái quả đại nó phát sinh thành ra trong thân của ngài toàn là mọc ra những cái mục ghẻ rất là lớn. Ngày nào cũng chảy mủ hết. Những mũ vàng nó đơm ra, và những mũ vàng này nó lại ăn vào trong thân, nó làm những mục ghẻ khác. Đây là do cái nghiệp mà kêu là sát nhân, cái nhân quả nó tạo thành. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới khuyên tôn giả vô não hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải thường khởi cái tâm ăn năn sám hối. Nhờ khởi cái tâm này mà tâm của tôn giả vô não lần lần được an tịnh và sau cùng đắc thánh quả. Khi mà ngài đắc thánh quả rồi thì những cái mục ghẻ ở trên người của ngài nó cũng lần lần nó hết đi, nó biến mất đi. Giống như là vua A Xà Thế, bởi vì ngài đã giết phụ vương của mình là Bình Sa Vương, do đó mà trên thân của ngài khi mà bị quả báo đến nó nổi ghẻ, nó nổi toàn là ghẻ không. Quý vị nghĩ như thế nào một vị quân vương ngồi trên ngai vàng mà ngồi thì ghẻ chấp đầy mình, áo lông bào thì ướt đẫm những cái máu mủ của ghẻ, tay chân thì ngứa ngáy phải gãi tới gãi lui, quý vị nghĩ như thế nào? Đây là cái quả báo rất lớn. Vì vậy mà những người tu trong vô minh họ đã làm những việc như vậy. Ngày hôm nay khi đã phát tâm tu rồi thì điều đầu tiên mà cư sĩ Di Ma Cật muốn dạy đến là phải thường ăn năn sám hối, để cho tội nghiệp kia nó lần lần nó tiêu đi. Ngày hôm nay mặc dầu quý đại chúng là những cư sĩ Bồ Tát, những thiền sĩ, những cư sĩ thiện tri thức, quý vị đã quy y mười phương chư Phật, đã có pháp danh, đã có giới để mà giữ. Nhưng mà những nghiệp chướng từ đời trước nó đâu có buông tha, nó vẫn còn đeo đẳng với quý vị mãi. Bởi vì cái nghiệp lực nó giống như là cái hình và cái bóng của mình vậy đó. Ở nơi đâu mà có hình dáng quý vị là nơi đó cái bóng nghiệp lực nó sẽ tới. Vì thế cho nên một người mà thật sự đã tu thì quý vị phải thường xuyên sám hối tội lỗi của mình. Và khi mà sám hối cái tội lỗi của mình thì Bồ Tát không để cho những hình ảnh thời quá khứ nó ám ảnh cái bản tâm của mình. Quý vị thấy chẳng hạn như Đức Phật dạy ông vô não sám hối, nhưng mà Đức Phật dạy rằng ông sám hối là sám hối những gì do ông vô minh ông tạo ra, nhưng mà ông đừng có để những hình ảnh đó nó nằm ở trong tâm của ông. Bởi vì nếu mà ông vô não để những hình ảnh mà nó nằm trong tâm ông thì ông không bao giờ ông đạt đến cái sự an lạc hết. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng những hình ảnh mà mình đã tạo tác nó chỉ là một cái quyển tướng mà thôi. Nếu mà mình ôm ấp mãi trong tâm, tâm mình nó sẽ đạt đến cái sự đau khổ và nó không có được cái sự an lạc. Quý đại chúng nên nhớ rằng đã là chúng sinh mà chúng sinh sanh ở cõi ta bà này thì không ai gọi là không có tội. Bởi một điều rất là dễ hiểu, nếu mà nghiệp chướng của tất cả chúng sinh đã trong sạch thì chắc chắn chúng sinh đó không có tái sanh trở lại cõi ta bà này. Như vậy thì ngày hôm nay mình có thân trong cõi ta bà, tất nhiên là mình có nghiệp lực. Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay mặc dầu Bồ Tát Di Lặc ngài được Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ làm Phật Vị Lai trong cõi ta bà này, nhưng mà hôm nay mỗi đêm ở trên cái cung trời Đâu Sức Đà Thiên ngài thường sám hối tội lỗi của chính mình đã gây tạo từ muôn kiếp trước. Đó là một vị đẳng, một vị bổ sứ Bồ Tát, có nghĩa là còn một kiếp nữa thành Phật mà còn sám hối như vậy, ăn năn cái tội của mình từ vô lượng kiếp như vậy, thì quý vị là gì mà quý vị không sám hối? Do đó phương pháp sám hối cũng là một phương pháp tu rất là đặc biệt. Nó làm nhẹ được cái tinh thần của những người mà lỡ tay vì vô minh mình tạo tác những cái nghiệp ác. Quý vị thấy cái sự đắc pháp và đắc đạo của Ma Nang rất là kỳ diệu. Trong thời gian Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy biết bao nhiêu là pháp thiền cho ông Ma Nang mà ông tu không chứng đắc. Đợi khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bây giờ thì thầy đã viên tịch, còn bằng hữu thì những cái vị mà lớn tuổi cũng lần lượt nhập diệt hết. Ông Ma Nang ông bơ vơ. Lúc còn thầy không chứng đạo, bây giờ mất thầy làm sao chứng đạo? Do đó khi mà ông bị Ngài Ca Diếp đuổi ra khỏi cái hội mà để tuyển lại những cái lời của Phật nói đầu tiên, gọi là cái hội kết tập kinh điển đầu tiên, thì ông bắt đầu xấu hổ. Bởi vì ông Ca Diếp ông nói rằng kinh điển của Đức Phật nằm trọn ở trong tâm của Ma Nang. Nhưng mà giờ đây ông Ma Nang ổng là phàm phu, thì bây giờ một vị phàm phu mà chuyển kinh của Phật, trong tương lai hậu thế không ai tin hết. Muốn chuyển kinh của Phật để cho hậu thế được tin, để cho kinh này nó trường tồn với thời gian, thì ông Ma Nang phải đắc thánh quả. Đây là một cái điều mà ông Ma Nang ổng rất là đau khổ. Bây giờ thì ổng về cái chỗ nơi ổng ăn nghỉ, nơi cái đạo tràng ổng đang nghỉ. Ổng mới ngồi xuống xếp bằng. Ổng mới quán lại từ lúc mà ổng là dương tử. Ổng bỏ tất cả cung vàng điện ngọc theo anh của mình, anh con người bác là Đức Bổn Sư Thích Ca, đi tu. Và trong thời gian đó ổng đã làm những cái gì khiếm khuyết, ổng đã làm cái gì tội lỗi mà ổng không đắc đạo. Cho đến ngày hôm nay, trong cái hội mà kết tập lần đầu tiên giữa bậc thánh chúng, lại bị Ngài Ca Diếp sỉ giả như vậy. Bây giờ thì ổng ngồi tĩnh lặng như vậy. Bây giờ thì tâm tư ổng đã tập trung lại. Ổng mới thấy rõ ràng. Từ những lúc mà ổng vào trong đạo tràng, ổng ý rằng ổng là em của Phật. Ổng nghĩ rằng Đức Phật vào Niết Bàn thì ổng thể nào quên được người em này, sẽ đưa người em này vào cõi Niết Bàn với Đức Phật. Đây là một cái sự sai lầm. Rồi ông nghĩ rằng mình gần Đức Phật, mình làm sao giờ mình ăn nói cho thật là hay, để mình làm cho mọi người được ưa thích, mọi người thích nghe Phật Pháp. Do đó ông chỉ đa văn mà không chịu thích tu. Đây là cái lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ ba là bởi vì ông là thị giả gần 20 mấy năm bên Đức Phật, thành ra những cái lời gì mà có ai muốn vào Đức Phật phải qua ông. Do đó ổng có cái tâm khinh mạng. Có những lúc ổng coi những cái lời của những vị huynh trưởng như Ca Diếp hay Xá Lợi Phất hay là những bậc khác, ổng coi rất là tầm thường. Bởi vì ổng là người gần Đức Phật, ổng khởi cái tâm khinh mạng mặc dầu ổng chưa phải là bậc thánh. Rồi ổng nhìn lại những lần mà Phật thuyết pháp, ổng đem nước đến cúng dường Đức Phật, ổng đi ngang qua chỗ Đức Phật, cái y của Đức Phật nó nằm ở phía ngoài, ổng không có dán khéo lên, ổng bước trên y của Đức Phật, ổng đi qua. Đây là những cái tội lỗi mà ổng đã ngồi ở trên giường thiền, ổng tập trung. Ổng tập trung thấy. Ổng mới hỏi ơi, ổng nói rằng thì ra là những nghiệp lực này nó đã che mất đi cái tâm tánh của ta, ta không thành đạo. Bây giờ thì ổng mới thành tâm, ổng sám hối. Ổng sám hối, khi mà ổng sám hối rồi đó, thì tự nhiên tâm của ổng được đạt đến cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng một người mà có tội đó, khi mà mình khởi tâm ăn năn mà sám hối đó, cái tâm mình nó an lạc vô cùng. Bây giờ thì ổng nghĩ rằng mình đã làm những cái điều nó không được tốt đẹp như vậy, thì thôi bây giờ mình chết đi nó hay hơn. Thì ổng nghĩ rằng cái linh hồn, cái tâm của ổng đang từ ở trong cái thân của ổng lần lần nó bay lên. Tại vì ổng nghĩ là ổng chết mà. Ổng nghĩ rằng cái tâm của ổng, bây giờ cái thân nè, bây giờ sám hối rồi nè, nhưng mà ổng nghĩ rằng mình không thể nào mình có thể đắc đạo được để mà ngày mai này gia nhập ở trong cái đại hội của kết tập lần thứ nhất. Thì ổng nghĩ thôi chẳng thà mình chết đi thì nó hay hơn. Do đó ổng nghĩ cái tâm của ổng từ từ bay lên. Nhưng mà đây là đến cái lúc mà cái quả đạo ổng thành. Ông thấy sao mà tự nhiên cái thân của ổng nhẹ hỏng à. Ông dòm xuống thì không phải cái tâm bay lên không, mà cả cái thân ổng bay lên. Cái chỗ này đến lúc chỗ này là ổng đã đắc đạo hoàn toàn. Quý vị nên nhớ, một người đắc đạo thì cái tâm nó chuyển thân, thân bay lên được hết, đi xuyên qua cửa sổ, đi xuyên qua mọi vật hết, hóa thành hào quang cũng được. Một tư tưởng quý vị đã khởi ra, cái thân nó làm theo lập tức. Đây là cái chỗ mà tâm nó đã thành đạo. Do đó ông thấy thân ông bay lên, bây giờ thì ông đã đắc lên đến cái quả A-la-hán rồi. Như vậy thì quý vị thấy hồi nãy giờ thầy nói chuyện qua nan thì sao? Do cái sự hồi tâm sám hối mà mới thành đạo như vậy. Do đó một chúng sinh mà biết ăn năn sám hối tội trước của mình, mà không bị vương vấn bởi những cái tội lỗi của thời quá khứ, có nghĩa là không để những cái hình ảnh của thời quá khứ nó nằm ở trong tâm, nó chi phối mình, thì đó gọi là thật tướng sám hối. Cái thật tướng sám hối này nó có một cái công năng là nó đoạn trừ đi nghiệp lực từ đời trước, và không làm cho tâm mang mãi hình ảnh tội lỗi của thời quá khứ. Do đó tâm lần lần đạt đến trạng thái an định và đắc quả. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp, nghĩ nhớ lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. A-di-đà Phật. Cái câu kinh này dạy rất là chí lý. Thật vậy, mỗi một chúng sinh ở trên thế gian này đều mang bệnh. Quý vị đi, có người nào nói mình không bệnh không? Thầy bảo đảm tất cả quý vị đều có bệnh. Đó là bệnh gì? Đó là bệnh sanh tử luân hồi. Quý vị chưa bao giờ thoát được cái bệnh này đâu. Do đó khi mà một vị Bồ Tát mà được sanh và ở cùng thế giới ta bà này thì phải biết cái sự yêu thương nhau. Hôm nay thầy nhìn quý vị ở trong đây đều có tâm Bồ Tát, đều có tâm Phật hết, thì quý vị phải có cái tình yêu thương nhau, phải sống dung hòa và đem sự lợi ích phân phát cho nhau, làm tươi đẹp cho cái ngôi nhà thế gian này. Quý vị mà làm hư hỏng ngôi nhà thế gian này, ngày mai này nhà đâu cho quý vị ở? Bởi vì ngôi nhà thế gian này quý vị không phải ở một kiếp. Quý vị chưa đắc đạo, quý vị sẽ ở muôn muôn kiếp. Bởi vì nơi đây chính là nơi mà chúng ta phải cư ngụ hằng muôn kiếp trước khi mà sạch nghiệp và hết cái bệnh sinh tử. Ngày nào quý vị còn bệnh sinh tử thì thầy bảo đảm ngày đó quý vị còn tái sanh lại thế gian này. Quý vị không biết giữ gìn thế gian này, thưa quý vị, tái sanh vào thế gian này, quý vị lãnh nhiều cái sự khổ hơn. Do đó đây là một cái ngôi nhà mà không phải một kiếp, hằng muôn kiếp. Quý vị chưa có sự giải thoát thì cái thế gian này vẫn là ngôi nhà quý vị, nên nhớ điều này. Do đó mình còn sống, mình phải làm sao kiến lập cái thế gian này, đưa nó đến cái chỗ toàn thiện, toàn mỹ, để rồi khi mình tái sanh lại, mình sống ở trong cái sự hạnh phúc đầy đủ. Tất cả mọi chúng sinh, bởi vì cái bản tánh, cái bản ngã của mình nó quá vô minh. Chính vì cái sự vô minh này mà chúng ta đã từng sát hại lẫn nhau, đã từng hiềm khích tị hiềm với nhau, luôn luôn gây những cái oan trái cho nhau. Bây giờ quý vị đã tỉnh rồi thì quý vị biết rằng tất cả chúng sinh đều đồng một cái bệnh sanh tử tương lăng. Vì thế mà phải có sự cung kính, yêu thương, bảo vệ cho nhau. Để chi? Để mình không tạo các nghiệp lực xấu nữa. Để tâm của mình lần hồi nó dập tắt được các nghiệp nhân quả này và đồng cùng nhau giải thoát. Đây là cái phương pháp mà Ngài Di Ma Cật đã nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát có bệnh phải an ủi, và chia sẻ cho nhau như thế đấy. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong thạch sạch, chớ sanh tâm buồn rầu, thường tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y dương, điều trị tất cả bệnh chúng sinh. Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã đem tất cả cái tâm chân thật của Ngài để bộc bạch cùng quý đại chúng. Quý đại chúng biết rằng ở trong cái cõi thế gian này, mọi việc đều là hư ảo, và thân xác của quý vị là do tứ đại mà nó tạo thành. Mà hễ mà nằm ở trong cái tứ đại thì nó thường thường nó bị cái sự vô thường chi phối, nó phải bị tan rã với thời gian. Quý vị thấy có chúng sinh nào sống bất tử ngàn năm không? Quý vị sống cao lắm là cho quý vị sống 150 tuổi, quý vị cũng trở về cát bụi. Mà những vị sống 150 tuổi cũng hiếm lắm. Mà dầu cho quý vị sống 800 tuổi như Ngài Bành Tổ đi nữa thì sao? Quý vị cũng trở về cát bụi. Bởi vì thân quý vị là thân tứ đại, mà tứ đại thì phải bị cái ảnh hưởng của vô thường chi phối. Dầu biết rằng cái thân này nó là huyễn ảo, thế gian này nó cũng là huyễn mộng, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày quý vị phải luôn thực hành việc phước, việc làm phước. Quý vị phải tôn trọng mọi người và sống trong cái sự cái tâm trong sạch. Tại sao thầy muốn nói như vậy? Là tại vì quý vị mang thân cũng là cái huyễn thân. Huyễn thân thì nó phải nằm ở trong cái thế giới huyễn ảo. Quý vị chưa phải thật tỉnh, quý vị chưa có giác ngộ, chưa có pháp thân. Chưa pháp thân thì quý vị phải mang cái thân huyễn ảo này. Cái thân huyễn ảo này nó phải sống ở trong cái thế giới này. Do đó quý vị phải làm phước. Để chi vậy? Để đời sống quý vị trong kiếp sau, trong kiếp tái sinh, quý vị mới có cơ duyên mà sống trong cái sự hạnh phúc. Có nhiều người họ sống suốt một cuộc đời chưa bao giờ biết bố thí hết á, chưa bao giờ biết làm điều lành hết á. Họ chỉ ngồi họ ao ước, ước gì trong kiếp sau tôi tái sanh vào đây, tôi sanh vào trong gia đình của đế vương, tôi sanh vào những gia đình mà những người có địa vị cao lớn, tôi sanh vào tôi đầy đủ cái chức năng học hành cao, được danh gian, mọi người đều nghe tiếng. Cái điều này được không? Chắc chắn là không được. Bởi vì quý vị chưa bao giờ làm phước. Chưa bao giờ làm phước thì cửa của các nhà quan, cửa các nhà vua là chỗ mà cửa vào trong cái cửa phước. Quý vị chưa làm phước làm sao quý vị vào được? Do đó sự làm phước là cái cửa ngõ đưa quý vị trở về trong cái thế gian này, sống ở trong cái gia đình được giàu sang, được phước báo. Quý vị thấy có một cái linh hồn nào, có một cái tâm linh nào họ muốn trở về thế gian này, họ sống trong cái gia đình của người ăn mày không? A Di Đà Phật, không ai muốn hết á. Ai cũng muốn mình sanh vào ở trong gia đình vương tộc, nhưng mà mấy ai vào được? Nhưng mà tại sao họ giàu được mình không giàu được? A Di Đà Phật, là chỗ này mình kém phước báo hơn người. Mình kém phước báo hơn người, mình phải sanh trong cái gia đình không được vọng tộc, trong gia đình nghèo khó. Mình có sống một cái cuộc đời mà nó trong sạch á, thì trên con đường giải thoát á, mình nó tránh được những cái nghiệp lực xấu nó chi phối. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, mình chỉ là một cái người đang tu học, nhưng mà mình thấy bất cứ người nào tu mình cũng dị nghị hết á, mình cũng nói xấu hết á, mình cũng khi dễ người ta hết á, không ai bằng mình hết á, nói pháp cũng thua mình nữa. Thì thầy bảo đảm rằng trong con đường mà tương lai của quý vị, khi quý vị làm một vị mà tăng sĩ, quý vị sẽ thấy cái nghiệp lực trở lại. Quý vị ngồi trên pháp tòa, người ta phỉ báng quý vị, người ta sẽ ganh tị cùng quý vị, người ta dùng mọi cái hành động để mà cho quý vị xấu hổ. Như vậy tại sao? Tại vì cái nghiệp lực của quý vị nó tạo tác. Ngày xưa quý vị đã khinh chê những người tu như thế nào, thì ngày hôm nay quý vị nhận lãnh là tất cả những quả báo đó, để cho quý vị học được bài học của cái sự khinh chê và thượng mạng. Do đó ngày hôm nay quý vị sống trong cái tâm tốt đẹp, sống trong cái sự làm phước, sống trong cái lòng vị tha, sống trong cái sự cung kính, thầy bảo đảm đời sống quý vị luôn luôn là tốt đẹp. Dầu quý vị không phải là bậc thánh, nhưng mà cái cõi thế gian này là ngôi nhà hạnh phúc của tất cả quý vị. Thế gian này thì quý đại chúng biết rằng nó là hữu hình vật chất. Mà hễ hữu hình vật chất thì nó phải có sự hoại theo thời gian. Vì thế mà chúng ta phải lợi dụng cái thế gian này, chúng ta phải lợi dụng cái thân tứ tại đại này để chi? Để mà tu học, hầu mà đắc được cái sự giải thoát. Đừng có để cái tâm của mình nó lưu luyến cái tứ sự vật chất. Đừng để tâm của mình nó nằm ở trong cái được mất hơn thua mà sanh ra cái tâm buồn rầu. Thầy thấy có những người chúng sinh rất là tội. Họ mất một chút vật báo của họ là họ buồn rầu. Họ mất một chút cái tình thương là họ buồn rầu. Mà như vậy có đáng hay không? Rất là đáng đối với người vô minh. Tại vì họ thấy cái đó là một cái của báo của họ nhiều. Nhưng mà đối với người mà đã sáng rồi thì không có cái gì là quan trọng nữa hết. Do đó những người mà đã được sáng tâm thì không nên lưu luyến những vật chất, cũng không nên lưu luyến về cái vấn đề hơn thua, được mất hơn thua. Quý vị được, đó là phước báo quý vị tiền kiếp nó nhiều. Quý vị mất, đó là quý vị chưa đầy đủ phước báo, ráng cố gắng tu thêm. Không có gì mà phải sanh buồn hết á. Mọi vật thực ở trên thế gian này đến khi mình có phước, nó đi khi mình mất phước. Do đó khi mà nó đi, mình biết rằng đó, tôi bắt đầu tôi mất phước. Là tôi bắt đầu tôi phải tu nhiều hơn nữa. Tại vì phước báo tôi đã mất rồi. Do đó phước báo mất thì tài sản mình đã mất theo. Cũng đồng thời một cái người thương gia buôn bán giống nhau mọi thứ, nhưng mà một cái người thì buôn bán rất là đắt, mà một người buôn bán ế ẩm. Tại sao vậy? Phải chi mình bán cái vật thực khác cái người kia thì mình nói rằng tại vật thực người kia nó tốt hơn mình. Mình bán y hệt như vậy nhưng mà người ta bán đắt, mình lại bán không đắt. Cái chỗ này mình nên nhớ rằng mình thiếu phước, mình thiếu tu. Do đó biết được như vậy phải cố gắng tu. Mình tu thì tự nhiên phước mình đến, phước đến thì tự nhiên những tài lộc nó đến theo. Bởi quý vị mà mất phước, quý vị sanh cái tâm buồn rầu á, nó đưa quý vị vào con đường đọa đày và tái sanh mãi à. Quý vị có thấy cái vị A-la-hán hay một vị Bồ-Tát nào mà cái mặt họ rầu rầu không? Không có ha. Vị nào cũng có nụ cười rất là tươi. Tại sao họ được nụ cười tươi, mình không được nụ cười tươi? Là chính mình còn chấp vào sự vật, mình còn chấp vào mọi việc của thế gian này quá nhiều, do đó mình đau khổ. Còn quý vị kia, họ cũng có sự mất mát như mình, họ cũng có những cái sự đồng bệnh giống như mình, nhưng mà họ tỉnh rồi, họ không thấy cái gì quan trọng nữa hết. Do đó trên gương mặt của họ luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chính cái sự buồn rầu này nó sẽ đưa tất cả mọi chúng sinh vào sự đọa đày và sự tái sanh. Do đó những người thật sự tu thì phải tinh tấn dũng mãnh chế ngự những giác quan của mình, không có sanh cái tâm mê luyến. Bởi vì quý vị sống không có bao lâu hết á, 100 năm nháy mắt là đã qua mất rồi. Quý vị ôm tài sản để làm gì? Quý vị nói rằng tôi để lại tài sản cho con tôi, cho cháu tôi, quý vị để được không? Nếu mà con quý vị, cháu quý vị không có phước thì tất cả tài sản này nó cũng đều mọc cánh nó bay hết à. Quý vị biết rằng thầy đã chính mắt thấy một cái vị mà kêu là hương tức là một vị hương cả ngày xưa. Người ta nói rằng cái của ổng mà về mà ruộng đất là cò bay mà mỗi cánh, thì quý vị biết như thế nào, cò bay mỗi cánh đó. Nhưng mà ổng đâu có làm phước đâu, ổng chỉ là làm sao để có tiền thôi. Do đó họ ổng sống ở trên xương máu của tá điền, ở sống trong cái sự đài đọa mọi người, nghĩa là công nhân. Ổng sống trên cái sự mà yếp hiếp bức những gái tơ. Do đó rồi khi ổng chết thì sao? Ổng có tất cả 3 người con gái. Quý vị thử tưởng tượng, cha của mình là cái ruộng cò bay thẳng cánh, vậy mà tới thời 3 người con gái, những tiền của đó từ từ nó mất hết. Rồi sao? 3 người này lại sống trong cái nghề bán thân. Quý vị thấy tội chưa? Do đó mỗi đứa con của quý vị nó đều có phước báo riêng. Quý vị không cần phải để tài sản cho nó, phước báo nó có, tự nhiên nó có đầy tài sản mà nó sống suốt cuộc đời trong sự an lạc. Còn quý vị để lại phước báo, tài sản đầy đủ, nhưng mà cái quý vị chính tâm quý vị chưa bao giờ làm lành, chưa bao giờ làm phước, phước báo này quý vị sẽ phá hết. Quý vị mất rồi, nó sẽ mọc cánh nó bay hết, không còn đâu. Do đó mọi chúng sinh phải biết rằng cái thân của ta là tứ đại tạo thành, nó sẽ tan hoại thời gian, không thể sống ngàn năm mà thọ hưởng cái tứ sự vật chất này. Do đó được mất hơn thua quý vị đừng để trong tâm nữa, cố gắng mà tu hành thì quý vị sẽ đạt đến cứu cánh là giải thoát. Mình phải nhận thức được rằng cuộc đời này là huyễn mộng, mình phải mau tỉnh giác để mình ra khỏi cái đại trường mộng này. Để chi? Mình làm một vị y dương để mình cứu thoát được muôn loài chúng sinh. Quý vị nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không phải là từ trên cung trời đổ xuất thị hiện xuống mà thành Phật liền. Ngài cũng trải qua hình tướng của chúng sinh, Ngài cũng trải qua những cái sự chia ly cùng cha, cùng vợ, cùng con. Ngài cũng trải qua những cái 6 năm, nghĩa là khổ hạnh ở trong trần già, sau đó mới thành đạo. Đâu phải là tự nhiên thành đạo đâu. Thì quý vị cũng vậy, quý vị phải học cái gương đó để mình tinh tấn, dũng mãnh để mình đạt đến cái chỗ thiền định, giải thoát. Mà chẳng những giải thoát cho mình, mà giải thoát cho tất cả chúng sinh đang đồng bệnh với mình. Đó là bệnh sinh tử luân hồi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ giảng đến cái đoạn kinh này, bởi vì kinh Duy Ma Cật là một cái kinh chứa đầy những cái sự ẩn diệu, do đó thầy không có giảng sâu rộng hơn. Bởi giảng sâu rộng hơn quý đại chúng sẽ nắm bắt không được. Mà quý vị thấy hầu hết, nếu mà mình học kinh mà học tu mình nắm bắt không được thì sao? Rất dễ sanh nhàm chán. Do đó thầy mong rằng mỗi một cái lời trong kinh là một cái lời châu ngọc để cho quý vị giữ mãi trong tâm, để đạt được cái sự an lạc và giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.